Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 92, trường học khảo hạch. Trương Thanh từ trong thư lâm mượn đi rồi một bản sơ cấp phù lục tường dài. Sách: ở đây ghi chép phù lục, đa số thanh tâm phù, kim cương phù cùng huyễn tâm phù, như vậy cấp bậc thấp phù lục. Hắn tuy rằng đã biết huyễn tâm phù cùng kiếm tiên rất phối hợp, nhưng đang chuẩn bị chính mình nhìn một chút trước mặt có thể sử dụng phù lục là còn có hay không càng thích hợp bản thân. Hơn nữa nghiên cứu cái khác phù lục cũng có thể tăng lên chính mình vẽ bùa đẳng cấp. Mang theo sách trở lại chính mình nhà ở, Trương Thanh đem trong nhà sự vật đều thu dọn một phen sau, trở lại lâu không gặp trái đất. Ở trong phòng tối nhỏ, hắn xem như là tiêu một số lớn EXP, may EXP của hắn quá nhiều, bằng không tự thân tăng lên thuộc tính nhưng là hoàn toàn không có cách nào mang về rồi. Ngày hôm nay bao nhiêu số? Trương Thanh đi tới trước bàn đọc sách mở máy vi tính ra. Vừa chờ khởi động máy vừa cho từ lâu không điện điện thoại di động nạp điện. Đợi được máy tính khởi động máy hình ảnh kết thúc, Trương Thanh kéo lấy chuột nhìn một chút dưới góc phải thời gian. Đều số 29 rồi. Hắn ở cao duy thế giới đợi nửa tháng nhiều. Trên địa cầu đều đã qua 8, 9 trời. Mở ra email, Trương Thanh thu đến rất nhiều bưu kiện. Có một ít là điện thoại không liên lạc được hắn bằng hữu phát tới bưu kiện. Có chính là trường học phân phát hắn có quan hệ đoán thể quyền tư liệu. Cũng có chính là một ít rác rưởi bưu kiện. Những này liền không cần nhiều lời rồi. Trương Thanh nhìn một chút điện thoại di động đã có thể sử dụng. Ngay sau đó liền vừa nạp điện vừa cho liên hệ người của mình hồi phục. Bất quá bởi trước hắn cũng đã chào hỏi sẽ có một quãng thời gian vô pháp liên hệ. Sở dĩ đa số rất dễ dàng dọn dẹp. Bất quá trường học chuyện bên đó đúng là có hơi phiền toái. Liền ở ngày hôm qua, trường học đã triệu hồi trừ bỏ hắn bên ngoài hết thảy giáo viên thể dục. Tiến hành rồi đoán thể quyền kiểm tra, đối với không có đi hắn, tự nhiên có bưu kiện quá tới yêu cầu giải thích. A, có hơi phiền toái a. Trương Thanh sờ sờ cằm, nếu như là trước hắn còn có chút bận tâm chuyện như vậy. Nhưng nếu liền nhà đều mua lại, hắn còn cần đi trường học sao? Nếu như nói là tiền lương lời nói, hắn nơi này còn có một gian cửa hàng bánh bao, mỗi tháng cũng có hơn 10 vạn thu nhập, sở dĩ tất cả tựa hồ cũng đã không thiếu gì cả. Hắn hoàn toàn có thể cả ngày trạch ở nhà, lúc không có chuyện gì làm đi cao duy thế giới tu luyện. Nhưng như vậy thật khả thi sao? Trương Thanh trở nên trầm tư, cảm thấy tạm thời còn muốn hay không làm như vậy. Vừa đến hắn cần cùng ngoại giới tiếp xúc, được một ít trên mạng sẽ không có tin tức. Thứ hai lại là hắn đột nhiên từ chức, lại cả ngày không nhìn thấy bóng người, rất dễ dàng bị người chung quanh hoài nghi, do đó gây nên một ít phiền toái nhỏ. Vạn nhất trong đó một điểm phiền toái nhỏ nghĩa rộng ra phiền toái lớn, đối với hắn mà nói cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Hắn muốn chính là ổn định. Như vậy tốt nhất vẫn là không phải sửa đổi tự thân thường ngày quy luật. Tiếp tục đi trường học làm giáo viên thể dục đi. Chờ qua tầng mấy năm đa số an ổn, chính mình lại tìm một cơ hội lui ra đến. Trương Thanh trong lòng tính toán những này, sau đó cho phía trước bưu kiện trở về điện thoại. Xin lỗi a, Vương lão sư, gần nhất vừa vặn bế quan nghiên cứu đoán thể quyền. Cái gì điện thoại cùng máy tính toàn đều vô dụng, sở dĩ không thấy mấy ngày trước thông báo. Bế quan, ngươi vẫn đúng là có thể kéo a. Đối diện Vương lão sư có chút phát hỏa, nhưng vẫn là đem tức giận ép xuống. Trương Thanh là trường học một vị đồng sự đưa tới, thuộc về sau lưng có người hệ liệt, như không tất yếu không có người muốn đắc tội hắn. Sở dĩ Vương lão sư chậm rãi phun ra một hơi. Như vậy Trương lão sư bế quan lâu như vậy, có thu hoạch sao? Đương nhiên là có, rất lớn thu hoạch, Trương Thanh trả lời. Vương lão sư ngữ khí tức khắc nghiêm nghị rất nhiều. Thật sự có thu hoạch. Ngươi học được đoán thể quyền rồi. Này đương nhiên, Trương Thành đã sớm xem qua trên mạng phát ra đoán thể quyền. Cùng hắn giao ra mãnh hổ quyền hoàn toàn nhất trí. Không có bất luận cái gì sửa chữa. Nếu như là thật lời, ta hy vọng ngươi có thể tới trường học đến biểu diễn một hồi. Nếu như thật học được, chuyện đó đối với ngươi có rất lớn thật tốt nơi. Đương nhiên có thể, Trương Thành nở nụ cười. Ta buổi chiều liền đến. Cúp điện thoại, Trương Thành nhìn đồng hồ. Vừa vặn là thời gian nghỉ trưa đoạn. Thế là ung dung đi ra khỏi cửa. Đi đầu đi tới cửa hàng bánh bao. Ở nơi đó ăn bữa cơm. Thuận tiện cùng cửa hàng các nhân viên nói rồi hội thoại. Biết một chút đoạn thời gian gần đây công tác tình huống. Mãi đến tận 2 giờ chiều đồng hồ, Trương Thanh mới đi tới trường học. Lúc này nguyên bản còn có chút vắng vẻ trong học viện. Đã có một ít tiếng người. Một ít sớm đến lão sư cùng công nhân viên trước đã bắt đầu ở trong trường tiến hành dạy học chuẩn bị. Trong tòa nhà dạy học cũng có mời tới công nhân làm vệ sinh ở thanh lý mỗi cái phòng học. Quét tước vệ sinh, Trương Thanh ở trong văn phòng nhìn thấy trước ở trong điện thoại nói chuyện nhiều Vương lão sư. Hắn là tổ thể dục tổ trưởng Vương Sương Minh, xem như là Trương Thanh người lãnh đạo trực tiếp. Trương Thanh, ngươi hãy thành thật cùng ta nói, ngươi đến cùng có thu hoạch hay không? Nhìn thấy Trương Thanh đến, Vương Sương Minh chỉ vào bên ngoài thao trường nói rằng, nếu là thật tiến hành khảo hạch, nhưng là đến ở tất cả mọi người trước mặt tiến hành. Nếu là ngươi không có thu hoạch gì, đến thời điểm có thể liền không còn mặt mũi rồi. Vương Sương Minh nhỏ giọng đối với Trương Thanh, nói, không sợ ngươi chê cười. Ngày hôm qua khảo hạch thời điểm, tất cả mọi người nắm giữ đoán thể quyền toàn bộ đều là cái giá. Nhiều lắm dựa theo phía trên phát xuống đến video mù ra dấu. Một cái chân chính nắm giữ đều không có. Ngươi nói ngươi nắm giữ, có phải là cũng chỉ là cứ dựa theo trong video ra dấu? Vương Sương Minh lời nói để Trương Thanh nở nụ cười. Yên tâm đi Vương lão sư. Đối với những này, ta tin tưởng ta vẫn tương đối có ưu thế. Trương Thanh mỉm cười nói. Ta từ nhỏ coi như là tập võ xuất thân. Cái gì taekwondo, karate, bát cực quyền, thái cực quyền loại hình. Từ 7, 8 tuổi bắt đầu liền có tiếp xúc. Cho nên đối với cái này đoán thể quyền, ta vẫn tính là có chút hiểu rõ. Ồ, thật sao? Vương Sương Minh cũng là kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Trương Thanh vẫn còn có như vậy lịch sử. Tức khắc đại hỉ. Này thật đúng là quá tốt rồi. Trước tổ thể dục tiến hành khảo hạch thời điểm, nhưng là không ít khoa khác lão sư cũng tới quan sát. Kết quả nhìn thấy những tên kia mất mặt xấu hổ, chuyện cười cũng không biết truyền đi nơi nào rồi. Ngươi nếu là thật học được đoán thể quyền, coi như là cho chúng ta tổ thể dục kiếm mặt mũi rồi. Trương Thanh mỉm cười đối mặt. Sau đó bị vô cùng phấn khởi Vương lão sư kéo đi tới thao trường. Trương Thanh vốn cho là trường học lão sư đa số là ở soạn bài. Kết quả đến thao trường mới phát hiện nơi này lão sư thật nhiều. Các giác viên thể dục đang ở học tập đoán thể quyền đánh khà khà ha ha. Bên cạnh môn học lão sư có theo ở phía sau đồng thời đánh. Cũng có trốn ở dưới bóng cây xem trò vui. Đoán thể quyền tuyên bố đi ra mới mười mấy ngày, không có học được chính là đại đa số. Nơi này các giác viên thể dục một cái đều không có nắm giữ. Kỳ thực rất bình thường. Giờ khắc này mọi người thấy Trương Thanh đến, tức khắc liền đến thích thú. Các giác viên thể dục là nhìn thấy lại có một cái muốn tới mất mặt. Phát ra cười trên sự đau khổ của người khác tiếng cười. Mà xa xa các lão sư khác, lại là khà khà đánh giá Trương Thanh, chuẩn bị nhìn hắn làm sao phát huy, rốt cuộc nhìn người xui xẻo. Thực sự là rất nhiều người hứng thú vị trí. Chỉ tiếc, Trương Thanh không thể sẽ cho bọn họ xem trò vui. Như vậy, bắt đầu đi, Trương Thanh đứng ở trước mặt mọi người, hấp khí nâng mông, chỉ một thoáng liền có một cỗ vô hình khí thế xuất hiện. Tất cả mọi người đều bỗng nhiên đình chỉ tiếng cười cùng lời nói. Tâm thần đều bị hắn nhất cử nhất động hấp dẫn lấy rồi. Chá, Trương Thanh trợn mắt nhìn, một quyền đánh ra, kinh động thiên hạ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,